Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 341, có thể chiếm tiện nghi nhanh nắm bắt tới tay. U Minh Thảo, Đông Thiên Lãnh tinh thần chấn động, lão đại ngươi yên tâm, tiểu đệ liền xem như chạy đến trong địa ngục, cũng phải vì lão đại tìm một gốc tới. Tốt, Vân Dương vừa chắp tay. Cất cao giọng nói, bốn vị huynh đệ, các vị bằng hữu, một trận đoàn tụ, cuối cùng cũng có tận lúc, chân trời góc biển, không quên hôm nay, đường giang hồ xa, hồng trần nhân gian, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Vân công tử nhiều hơn bảo trọng, lão đại nhiều hơn bảo trọng. Đông Thiên Lãnh bốn người vai sánh vai đi ra Vân phủ đại môn thời điểm. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vân Dương hoàn toàn như trước đây một bộ áo tím. Như cũ tại trong đất tuyết đứng thẳng, thân hình thẳng tắp, mặt ngậm tuấn giật dáng tươi cười. Phong thái yểu điệu, nghiễm nhiên một bộ tuyệt mỹ đồ quyền. Bốn người lại bất kỳ nhưng ở giữa cùng nhau cảm giác được trong lòng chua chua. Nước mắt đều kém chút chảy ra. Lão đại khá bảo trọng a. Bốn người thanh âm, tất cả đều xen lẫn nghẹt ngào. Vân Dương nhẹ nhàng phất tay, trong ánh mắt mang theo chưa bao giờ có chúc phúc. Trong lòng yên lặng nói, các ngươi bốn người, cũng nhiều khá bảo trọng. Hắn chiều, hữu duyên tạm biệt, tứ đại gia tộc phương diện nhân thủ cuối cùng đã đi. Lôi Động Thiên chắp hai tay sau lưng, không biết lúc nào, Lỗi Lạc đứng ở Vân Dương sau lưng. Nhìn xem từ từ đi xa đám người, Lôi Động Thiên nhàn nhạt hỏi, vì cái gì không để cho bọn hắn lưu lại? Vì cái gì để bọn hắn đi? Vân Dương nhất thời im lặng, nửa ngày mới cười cười, nhưng không có mở miệng giải thích cái gì. Lôi Động Thiên nói, những người này mặc dù tu vi không cao, luôn luôn một cỗ chiến lực, càng có nhân số ưu thế, chiến đến thời điểm tất yếu. Liền xem như thi triển kế nghi binh, cũng có thể phát huy được tác dụng. Vân Dương nói khẽ, nhưng nếu là đem bọn hắn lưu lại, bọn hắn 135 cá nhân, chỉ sợ cuối cùng không ai có thể còn sống sót. Lôi Động Thiên nói, ngươi đúng là vì cái này. Vân Dương im lặng gật đầu, nói, nếu giúp ích cường độ có hạn, cần gì phải lưu bọn hắn lại. Càng nhiều bại lộ bên ta sơ hở. Lôi Động Thiên trầm mặc một chút. Hắn làm sao không biết Vân Dương lời nói bất quá từ chối. Nhưng cũng cảm giác Vân Dương là bởi vì đối với tứ đại công tử tình nghĩa. Mà không muốn người tứ đại gia tộc tận che ở chiến dịch này. Nếu không, vô luận lúc đó tứ đại công tử có thể hay không bảo toàn. Bọn hắn đều không thể đối mặt gia tộc mình truy cứu. Vân Dương thu thập một chút tâm cảnh, quay đầu nhìn Lôi Động Thiên, nghiêm túc nói ra, Lôi huynh, nếu ngươi là bọn hắn, ta cũng sẽ nhanh chóng đưa ngươi đi. Khoảng cách như cũ, không phải là nói ngoa. Lôi Động Thiên lập tức cảm giác trong lòng ấm áp, ào ào cười nói, coi là thật a. Vân Dương nói, liền xem như hiện tại, ta cũng hy vọng, Lôi huynh ngươi có thể rời đi. Quay lại bản gia, tránh đi tứ quý lâu oan gia đối đầu này. Lôi Động Thiên nhất thời cảm thấy trong lòng dậy sóng quay cuồng. Cảm xúc mênh mông nói, hảo huynh đệ, thế nhưng là ta lại là sẽ không đi. Hắn quay đầu, nhìn xem Vân Dương, ngược lại là ta đưa ngươi kéo vào trong vũng nước đục này. Rất là thật có lỗi, yên tâm, ta nhất định sẽ hộ đến ngươi chu toàn. Cùng lắm thì, người ta huynh đệ đồng sinh cộng tử là được. Đoạn văn này, Lôi Động Thiên nói phát ra từ thực tình, nguồn gốc từ phế phủ, không còn nửa điểm hư giả. Lôi huynh, Vân Dương cảm động nói. Vân huynh đệ, Lôi Động Thiên cảm động nói. Trong phòng, lão ngục cách cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trong đống tuyết hai người, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tại dạng này nhân thế gian, lại còn có thể có dạng này chân thành tha thiết tình huynh đệ. thật sự là quá hiếm có. Thiếu chủ lần này đi ra gặp được cái này Vân Dương. Mặc kệ là từ tu vi, luyện công hay là hữu nghị, đều là đáng giá. Bạch Y Tuyết cách cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trong đống tuyết hai người, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Công tử nhà ta thật sự là ngút trời kỳ tài. Đây rõ ràng chính là trời sinh thành truyền kỳ lừa đảo. Tuyên cổ vô song vô cùng lớn lừa dối. Trước nay chưa có sách giáo khoa diễn kỹ phái. Khoáng cổ tuyệt kim tuyệt thế âm người. Vô tiền khoáng hậu mộng ảo hiếm thấy a. Lôi huynh, huynh đệ thật là có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Nói, chỉ cần ta có thể làm được. Tuyệt không hai lời. Mắt thấy đại chiến giáng lâm. Ta bên này, đan dược và thuốc trị thương. Vân Dương có chút khó mà mở miệng. Mong rằng Lôi huynh giúp đỡ một hai. Phòng ngừa chu đáo, đây là hẳn là. Lôi Động Thiên Hào sảng cười to. Nói đến chuyện này là vì huynh sai. Tại sao lại cực khổ huynh đệ mở miệng? Nên phạt. Cái này lấy ra, ngón tay hắn tại trên mặt nhẫn lau một chút. Nói, 30 phần, có đủ hay không? Vân Dương nói, nếu là lại nhiều chút càng tốt hơn. Tay ta dưới đáy những người kia thực lực mặc dù chưa đạt đến thượng thừa. Nhưng trung thành không có gì lo lắng. Nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn. Tin tưởng đối với chiến dịch này càng nhiều có ích. Lôi Động Thiên cười ha ha. Vậy liền đụng cả cho ngươi 100 phần. Nơi này là 10 bình nội thương đan dược. Đây là 10 bình ngoại thương đan dược. Mỗi một bình 10 khỏa. Đây là 100 đặc biệt dùng thuốc trị thương. Đây là 100 phần đặc biệt nhằm vào xương cốt gân mạch thuốc trị thương. Thật cảm ơn. Vân Dương một mặt cảm kích. Huynh đệ vì ta, thà rằng hãm thân tình thế nguy hiểm. Chỉ là thuốc trị thương, nhưng lại không cần phải nói. Lôi Động Thiên rất là cảm khái. Vân Dương đem tất cả thuốc trị thương đều thu vào chiếc nhẫn. Lo lắng nói ra. Lôi huynh ngươi đem rất nhiều cực phẩm thuốc trị thương đều cho ta. Lôi huynh chính ngươi muốn làm sao? Không phải là tiểu đệ không tin Lôi huynh có thể vì. Thật sự là cái này. Đau thương không có mát. Lôi Động Thiên trấn an nói ra. Yên tâm, ta chỗ này còn có 20 phần. Đủ chúng ta dùng. Lập tức ngạo nghễ nói. Chỉ bằng bọn hắn muốn làm bị thương ta. Nào có dễ dàng như vậy? Ha ha, vậy ta liền thật yên tâm. Vân Dương một mặt an tâm nói ra. Trong phòng, Bạch Tuyết khuôn mặt cực điểm xoay vặn vẹo chi có thể là. Người ta hết thảy mới 120 phần cực phẩm bôi thuốc. Thế mà để Vân Dương lừa dối đi ra 100 phần. Đây cũng không phải là đơn thuần đại thủ bút có thể hình dung. Đó là tuyệt đại đa số đều cho Vân Dương. Chính mình chỉ lưu như vậy. Bạch Y Tuyết tuyệt đối tin tưởng. Nếu là hiện tại Vân Dương đem Lôi Động Thiên bán, Lôi Động Thiên tuyệt đối sẽ hoan thiên hỷ địa giúp đỡ cố tình nâng giá, giúp đỡ kiếm tiền. Điểm này đã là không thể nghi ngờ, không thể tranh cãi sự thật. Lôi huynh, huynh đệ có lời cứ nói. Huynh đệ chúng ta ở giữa chỗ nào còn cần đến che che lấp lấp. Thống khoái nói, ân, là như thế này, tiểu đệ về mặt tu luyện, rất nhiều không hiểu chỗ, ta huynh chính là tu hành đại hành gia, không biết, nói, có cái gì không hiểu cứ việc nói, vì huynh giải thích cho ngươi. Ha ha, ở điểm này, nói không khoa trương, vì huynh thật đúng là đại hành gia, so huynh đệ ngươi phải hiểu được nhiều rất nhiều. Tu hành cái đồ chơi này nửa điểm không thể hư ảo. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau đằng sau. Lôi huynh, huynh đệ nói. Tiểu đệ hôm qua đã phục dụng 3 viên chu quả. Tự giác thu hoạch rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối cảm giác đem dược lực kia tan ra. Quy vì chính mình dùng đến có chút gian nan. Đại khái là cần một cái thôi hóa quá trình. Lôi huynh nếu là không có sự tình, có thể giúp tiểu đệ rèn luyện một thanh, gia tốc dược lực thu làm của riêng quá trình. thời gian eo hẹp thiếu. Vân Dương căn cứ có thể chiếm tiện nghi nhanh chóng tranh thủ thời gian chiếm được tay nguyên tắc. Không ngừng mà đưa yêu cầu. Ha ha ha, việc này thật đúng là ta không để ý đến. Vốn là nên ta giúp ngươi rèn luyện. Ngươi càng sớm đem dược lực đều hóa nạp, liền càng tăng bảo mệnh tiền vốn. Cứ như vậy quyết định, vi huynh liền bồi huynh đệ ngươi luyện một chút. Yên tâm, huynh đệ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tự thân cảnh giới bất ổn. Vi huynh sẽ chính xác khống chế cường độ, đem chọn cái quá trình áp xúc trong một ngày rưỡi thời gian. Chỉ cần huynh đệ ngươi trên tâm lý chịu được, ta liền có thể đưa ngươi tu vi triệt để nện vững chắc. Đem trăm năm tu vi kia đều dung nhập thân ngươi. Vậy, quá tốt rồi. Sau đó trong một ngày rưỡi thời gian, Lôi Động Thiên cùng Vân Dương từ đầu đến cuối đều tụ cùng một chỗ. Hoặc là luận bàn, hoặc là rèn luyện, cơ hồ so trẻ sinh đôi kết hợp mà còn muốn thân cận. Lôi Động Thiên quả nhiên là nghiêm ngặt thực hành lời của mình đã nói. Khống chế rèn luyện cường độ, quả nhiên là vừa đúng, một chút không nhiều một chút không ít, từ đầu đến cuối duy trì tại Vân Dương có khả năng tiếp nhận điểm tới hạn phía trên. Không ngừng mà rèn, huynh đệ thật sự là thiên tài, ta lấy siêu việt ngươi coi trước dòng dã nhất phẩm thực lực. Thế mà còn không thể hoàn toàn ngăn chặn ngươi, ân, lại đợi ta tăng một phẩm nửa chiến lực thử một chút. Nửa nhất phẩm thế mà cũng không tới cực hạn của ngươi, Vân huynh đệ, ngươi chiến đấu lực này thế nhưng là thật vô cùng ghê gớm a. Nửa lưỡng phẩm, tê, huynh đệ, ngươi dạng này ý thức chiến đấu, vì huynh thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bực thiên tài này. Vượt qua ngươi tự thân cực hạn trọn vẹn tam phẩm tu vi, thế mà mới đưa sẽ đạt đến ngươi điểm tới hạn. Riêng chỉ là ý thức chiến đấu tới nói, Vân huynh đệ ngươi, tại ta đã thấy thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối đệ nhất nhân. Lôi huynh khen ngợi, tiểu đệ xấu hổ, vẫn là câu nói kia. Tu hành chưa từng hoa trương giả bộ, là chính là, không phải chính là không phải, không còn nửa phần khuếch đại. Lôi Động Thiên thanh âm rất trịnh trọng, Vân Dương thở dài. Đáng tiếc tiểu đệ thể chất cuối cùng quá hỗn tạp, mặc dù cố gắng như thế nào rèn luyện chính mình, nhưng, tại chính thức thiên tài trước mặt, hay là tự ti mặc cảm, mà nên trước cái dạng này, sẽ chỉ đồ làm cho người ta đố kỵ, một cái không tốt, liền muốn sẽ dẫn tới họa sát thân. Lôi Động Thiên lúc đầu trong lòng còn có mấy phần đố kỵ chi ý, nhưng nghe Vân Dương kiểu nói này, Lôi Động Thiên ngược lại cảm giác mình là thật có chút bụng dạ hẹp hòi. Thế mà kìm lòng không được là Vân Dương khó chịu. Huy đệ chớ có nản chí. Cái gọi là sự do người làm. Chỉ cần đầy đủ cố gắng. Không có làm không được sự tình. Cần cù bù kém cỏi cũng là tu hành chi lý. Vân Dương vẫn than thở. Lôi Động Thiên tiếp tục động viên. Đừng nghĩ những này không cao hứng. Tới, vi huynh vì ngươi nhận chiêu. Đến, cố gắng đứng lên, trong mắt ta mây hiền đệ, chính là nhất đẳng thiên tài, cũng không phải chán ngán thất vọng thứ hèn nhát. Khi thể lực đi đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời điểm, nhất định phải kiên trì, tiếp tục, chịu đựng, lại kiên trì, ngoặc kép, dấu bé chương 02, ban đêm. Có thể sẽ chậm một chút, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.